Hai ta kết hôn sao? Chương 134, góc truyện audio.com. Sáng sớm, tia nắng ban mai chiếu vào phòng khách, chim nhỏ trên tàng cây hát cao an khoái ca sướng, khí trời thật là tốt, trông một hoàn cảnh tuyệt đẹp như vậy. Bỗng nhiên, Tô Sán Sán rối bù từ trong phòng lao ra, trong miệng nói lẩm bẩm. Xong, xong, bị muộn rồi. Triệu Noãn Noãn đang xem báo ngẩng đầu, nhìn nàng nhíu mày. Ngươi đang làm gì đó? Sán Sán không kịp giải thích nữa, ôm đồm bánh bao, nhét vào trong miệng, mơ hồ nói không rõ. Không, kịp, không kịp cái gì, thật vất vả nuốt xuống một miếng bánh bao, thiếu chút nữa nghẹn chết. Ho vài thanh âm, Sán Sán vội vàng nói. Đương nhiên là muốn đi. Mấy, chữ chưa nói ra miệng, nàng sốc. Ngày hôm qua không phải là nàng đã từ chức rồi sao? Còn đi làm cái gì? Nhìn vẻ mặt nàng nhanh chóng biến hóa, Triệu Noãn Noãn cũng đại khái. Đoán được tâm tư của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Còn không để bánh bao xuống, đánh răng rửa mặt mới có thể ăn điểm tâm, còn có. Hắn dừng một chút, hai gò má bỗng nhiên lộ ra chút ửng hồng. Đừng quên cài nút áo sơ mi chứ. À, Sán Sán cúi đầu, trong nháy mắt hóa đá. Chỉ thấy cổ áo sơ mi mở rộng ra, mơ hồ còn lộ ra áo lót lây màu hồng bên trong, cảnh xuân vô hạn. Gương mặt của nàng nhất thời mắc cờ đỏ bừng, cuống quýt xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng đóng hết nút áo, cho đến lúc bảo đảm tất cả các nút phía trên đã được đóng chặt, nàng mới hít sâu một hơi, đỏ mặt xoay người, lúng túng vô cùng. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một trận cười, sau đó là thanh âm khàn khàn truyền đến. Thật có đủ hồ đồ. Nàng quay đầu nhìn lại, ngây ngần cả người. Hắn đã trở lại à, mặc dù Cao Vũ vào ở lúc này, không phải là bởi vì hòa hợp lại với Triệu Noãn Noãn, nhưng sáng sớm, có thể thấy hai người bọn họ đồng thời xuất. Hiện ở trong tầm mắt, loại cảm giác này phảng phất như thời gian lùi trở về mấy tháng trước, ba người cùng ở dưới một mái nhà thưởng thức những điều ấm áp khoái trá của cuộc sống. Giờ phút này, trong lòng Sán Sán lại có loại cảm giác thân thiết nói không ra lời. Nhìn ta đẹp trai cũng không cần mê mẩn như vậy. Cao Vũ đi tới, hướng nàng trừng mắt nhìn. Lời này vừa ra khỏi miệng, cả người Sán Sán không khỏi nổi da gà. Ác, thật là bản tính không thay đổi, hắn quả nhiên vẫn tự yêu mình như lúc xưa. Hung hăng liếc hắn một cái, nàng không có tâm trạng tốt. Người không mời mà tới, ta chỉ là bị hù dọa thôi, có được hay không? Cưng ơi, người nói như vậy ta thật đau lòng a. Cao Vũ lấy tay che bộ ngực, vẻ mặt bi thương. Thiệt là, vốn là ta còn định khen nội y của người rất đẹp, bây giờ nhìn lại, hay là thôi. Xôn xao, Sán Sán mặt lúc này hồng càng đậm, hơn nữa hồng lại có thêm chút đen, đen nhanh chóng nhiều thêm. Thôi, ta cũng biết trong mồm chó không nhả ra răng ngà. Hai người mắt to nhìn mắt ti hí chằm chằm, Triệu Noãn Noãn một bên rốt cục không nhịn được. Còn không đi đánh răng rửa mặt, người nghĩ thối chết ta sao? Có khoa trương như vậy sao? Không phải là không có rửa mặt thế nhưng nói nàng thối. Thừa dịp Triệu Noãn Noãn không chú ý, Sán Sán hướng hắn le lưỡi, nam. Nhân này mấy ngày qua tại sao, một chút tốt hoàn hảo, một chút nghiêm. Mặt thời điểm ngày hôm qua mua quần áo là như vậy, ngủ một giấc không? Nghĩ tới vẫn là như vậy, có thể kỳ sinh lý là một tháng hai lần, mỗi lần 15 ngày à, đã biết rồi. Sán Sán bĩu môi tức giận bất bình đi vào phòng rửa tay. Đánh răng rửa mặt nhân tiện ở trong lòng khinh bỉ nhìn Triệu Noãn Noãn. Một vạn lần à một vạn lần, góc truyện audio.com. Ăn xong điểm tâm, Sán Sán chính thức chuẩn bị một lần nữa trở về thời kỳ hoa lệ của nàng. Ăn cơm, ngủ, đánh đậu đậu. Hôm nay đi nơi nào chơi? Triệu Noãn Noãn bỗng nhiên điên cuồng nói một câu. Chơi, đầu óc Sán Sán nhất thời có chút sững sờ. Chơi cái gì? Tại sao phải ra ngoài chơi? Nhìn vẻ mặt mê man của nàng, Triệu Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ. Hôm nay là ngày mấy? Ngày mấy? Sán Sán giơ ngón tay lên. Ngày quốc tế phụ nữ. Đã qua rồi, Tiết Thanh Minh, ngày này cùng nàng có quan hệ gì sao? Ngày quốc tế lao động, không phải là đã quá ngày mồng 1 tháng 5 sao? Khách trương,